1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, nhất trung. Trời trong về sau, mặt đường cũng làm, Hà Chiêu Đệ lại kéo cát đá, nàng kéo rất phí sức, mưa tuyết qua đi mặt đường vẫn là có không ít hố nước. Lúc ăn cơm tối, Lý Hòa tại sông sườn núi lên hút thuốc tản bộ. Hắn lại gặp tại trong sông giặt quần áo Hà Chiêu Đệ. Hắn khả năng cảm thấy có trách nhiệm hoặc là nghĩa vụ trợ giúp cái cô nương này. Lý Hòa nói, muộn như vậy còn ra giặt quần áo. Trời đã đen không sai biệt lắm. Hà Chiêu Đệ nói, không có việc gì, ta mang theo đèn pin đâu. Người chỗ nào không cao hứng rồi? Ngoặc kép. Lý Hòa nhìn Hà Chiêu Đệ thần sắc rất trầm thấp. Không có gì, chỉ là trong nhà lão nương tương đối phiền mà thôi. Nhất định phải cho ta nhìn nhau đối tượng. Nàng đều là 22 tuổi đại cô nương. Tại nông thôn đều là lão cô nương. Mẹ nàng cũng nên cho nàng thu xếp ra mắt. Lý Hòa trong lòng là không nói ra được tư vị. Bất quá vẫn là khích lệ nói. Ngươi cũng không nhỏ, là nên cân nhắc mình. Nếu như nam hài tử không sai, cũng có thể thử khắp nơi. Hà Chiêu Đệ mím môi một cái, miễn cưỡng cười nói, ta biết, cái kia không có việc gì ta liền đi trước, sáng mai ta phải dậy sớm đâu. Lý Hòa nói, ta có gì có thể giúp ngươi không? Ta hy vọng có thể có cái gì có thể giúp ngươi. Vậy ngươi đưa ta vài cuốn sách đi, ngươi trước kia đi học thời điểm sách, có thể lưu mấy quyển cho ta không? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, ân, có, chúng ta sẽ đưa cho ngươi. Hai người cứ như vậy đứng, tương đối không nói gì. Trở lại chỗ ngã ba thời điểm, Lý Hòa nói, ngươi chờ ở tại đây ta đi, ta trở về cầm sách. Lý Hòa về đến nhà, tìm tới trước kia sách cũ, có, cũng có sách giáo khoa. Cũng không ít là hai năm này mua, bất quá thiếu thốn không ít, rất nhiều giao diện đều bị lão ngũ chồng chất thành máy bay giấy. Hắn vỗ vỗ cho bụi, thu thập một chút, dứt khoát đều bỏ vào một cái thùng giấy bên trong. Nghĩ nghĩ còn tại phía trên nhất một quyển sách trang sách bên trong 200 khối tiền. Hà Chiêu Đệ mở ra đèn pin, chiếu chiếu đầy cái dương sách. Làm sao nhiều như vậy? Nhiều ta cũng không nhìn xong đâu. Lý Hòa nói, cầm đi, ta thả trong nhà đều rơi bụi, người hữu dụng ngươi cầm đi. Hà Chiêu Đệ tiếp thùng giấy ôm vào trong ngực. Tạ ơn, không cần, ta nói, chúng ta là bằng hữu. Lý Hòa có thể nói cái gì đâu, cái kia không có việc gì, ta liền đi trước. Hà Chiêu Đệ cười nói tiếng khỏe. Bất quá Lý Hòa quay người vừa đi mấy bước, nàng xác thực đột nhiên nhịn không được hô, nhị Hòa. Lý Hòa quay đầu lại hỏi, thế nào? Ngoặc kép, chiếu cố tốt mình. Hà Chiêu Đệ mặt bị gió thổi căng lên, nước mắt ngăn không được xuống tới. Lý Hòa rất bối rối, hắn đánh giá thấp nàng thích hắn trình độ, hắn cho là nàng rất ngây thơ, thế nhưng là nàng giống như thật rất chân thành, yêu cảm giác là mỗi cá nhân đều mong đợi, bởi vì yêu là một kiện khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ cùng thông thái sự tình. Nhưng yêu biểu đạt lại không phải mỗi người đều có thể làm được sự tình. Thâm tình chưa hẳn vô dụng, lâu yêu chưa hẳn được lấn. Lý Hòa hít sâu một hơi, quay người nhịn không được đóng chặt con mắt, mới thấp giọng nói, tốt. Lý Hòa thật lâu không có đạt được đáp lại. Mở to mắt, Hà Chiêu Đệ đã bao phủ tại bóng đêm tăm tối bên trong. Lý Hòa ngày thứ hai là cùng lão tứ cùng một chỗ ngồi xe buýt đi. Cũng liền chưa để Lý Long đưa. Huyện Nhất Trung xây dựng vào 50 niên đại, có cũ phòng học cùng ký túc xá. Lý Hòa cũng là ở đây vượt qua 2 năm cao trung thời gian. Nơi này hết thảy hắn đều rất quen thuộc. Phía sau hắn sân bãi lên, cỏ dại rậm rạp, rách nát tường vây lộ ra khe. Từng tại ban đêm cực đói hắn liền lật ra trường học. chạy đến nông thôn đi hái lê tử, đã từng lên suốt đêm tự học, cũng vì cải thiện cơm nước dùng ngọn nến châm lửa cá nướng. Thống khổ nhất chính là thường xuyên đói bụng tham gia lao động khóa. Đào mương nước, cắm cây, rời gạch, lớp ở giữa đánh nhau thường có phát sinh. Đánh nhau có đôi khi là không cần lý do, vẻn vẹn bởi vì song phương nhìn đối phương không vừa mắt. Hoặc thay nhỏ yếu đồng học ra mặt, thậm chí là tại sân bóng phát sinh rất nhỏ vô tình va chạm. Cương liệt thiếu niên đều là hẹn xong, lấy đánh nhau đến giải quyết. Đánh nhau thời điểm quang minh chính đại hẹn nhau tại ngày nào đó một lúc nào đó nơi nào đó quyết. Đấu, cũng hẹn xong có việc không được báo cáo lão sư, nhân viên nhà trường, không nói cho gia trưởng, càng không được hướng công an mật báo. Sau đó có tổn thương tự mình giải quyết, không truy cứu đối phương trách nhiệm, hướng đối phương thu hồi tiền thuốc men hành vi bị cho rằng là tiểu lưu manh hành vi, làm cho người khinh thường. Nữ sinh ký túc xá mặc dù cũng chỉ là một loạt tiểu nhà ngói, nhưng là dừng chân điều kiện so trên trấn tốt hơn không ít. Ở trên dưới cửa hàng, 8 cái nữ sinh, phòng ngủ rất sạch sẽ, 16-17 tuổi đại cô nương, tóm lại sẽ giảng cứu một điểm. Trong phòng ngủ mấy cái đưa hài tử ra trường, cũng đang giúp hài tử chỉnh lý giường chiếu. Một cái tuổi lớn lão gia tử còn khách khí cho Lý Hòa để thuốc lá. Tiểu hòa tử, rút không được, ngoặc kép, Lý Hòa dọa lấy tiếp. Lão đầu tuổi tác hẳn là có hơn 60, đầy người miếng vá cũ áo bông, trên chân một đôi dính đầy bùn dày giải phóng. Nhìn thoáng qua lão đầu bên cạnh nha đầu, đây là ngoặc kép, ta ra lão yêu. Lão đầu vui vẻ đạo, cười nếp nhăn đều chồng chất tại cùng một chỗ. Loại này cha con tuổi tác chênh lệch lớn đều rất phổ biến, thậm chí cháu trai tuổi tác so trong nhà lão tiểu tuổi tác lớn cũng nhiều. Lý Hòa giúp đỡ lão tứ chỉnh lý tốt đồ vật, sau đó nói, hảo hảo đọc sách, nghỉ liền về nhà, không nên chạy loạn, ngươi so mẹ còn rông dài, lỗ tai ta đều nghe ngươi nói lên kén. Lão tứ ghét bỏ Lý Hòa lải nhải. Lý Hòa cười cười, đạo, được rồi, vậy ta không nói, ta đi. Hắn đi ra nữ sinh ký túc xá, ngoặt thân đi khu gia quyến. Gia trúc lâu đều là kéo kẹt vang lên thang lầu gỗ. Quen thuộc gõ lầu hai cửa, mở cửa là một cái lão thái thái. Kim lão sư, nhớ kỹ ta đi, ngoặc kép, lão thái thái nháy nháy con mắt, lấy xuông kính lão, không thể tin nói, Lý Hòa, ta sao có thể không nhớ ra được ngươi đây, nhất tiền đồ liền ngươi, mau vào, trong phòng bài trí rất đơn giản, liền một gian phòng ốc, một cái phòng bếp, bên trong đặt vào một khung tử thư, một cái giường, một cái ăn cơm cái bàn. Lão thái thái trượng phu qua đời sớm, cũng chưa từng có con cái, vẫn luôn là một người lẻ loi trơ trọi sinh hoạt. Lý Hòa lúc đi học, lão thái thái cũng thỉnh thoảng tiếp tế hắn, thậm chí trong lớp đại bộ phận học sinh đều nhận được nàng ân huệ. Nếu như không có lão thái thái, Lý Hòa nghĩ nhẹ nhàng như vậy sống qua cao trung không phải dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó Lý Hòa đối nàng rất là cảm ơn cùng tôn kính. Lão thái thái qua đời thời điểm, cũng là hắn cùng mấy cái đồng học cho nàng tiễn đưa. Kim lão sư, thân thể gần nhất thế nào? Lý Hòa đem bao đưa đến trên mặt đất, vịn có chút run run lão thái thái. Kia là không lớn bằng lúc trước a, cũng may trường học an bài về hưu. Ta liền mỗi ngày a, nhìn xem báo chí, nhìn xem sách, người đã già liền phế đi, cái gì cũng không làm được. Lão thái thái nói rất tùy ý, sau đó lại hỏi Lý Hòa, người ở bên kia vẫn tốt chứ, cái này tốt nghiệp đi, phân phối thế nào? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, tốt nghiệp, ở lại trường làm lão sư. Lý Hòa bồi tiếp lão thái thái hàn huyên một hồi, lại cho lão thái thái 200 khối tiền. Lão thái thái kiên trì không cần, ta biết ngươi tốt bụng hảo ý, cũng không thể muốn tiền này. Ngươi vừa tốt nghiệp, tiền lương mới có thể tồn bao nhiêu, mà lại trong nhà người tình huống ta cũng không phải không biết. Ngươi a an tâm tồn ít tiền, cái này về sau cưới vợ sinh con, chỗ nào không uổng phí tiền. Lý Hòa trong lòng ấm áp, cầm lão thái thái tay nói, ta có tiền, thật, tiền này ngươi cầm, đây là ta hiếu kính ngươi. Hắn cùng không thể cùng lão thái thái nói hắn tại làm sinh ý. Không phải lão thái thái khẳng định phê phán hắn không làm việc đàng hoàng. Nói xong không tại cho lão thái thái nói chuyện cơ hội. Quay người dẫn theo bao liền đi. Kim lão sư, có thời gian ta trở lại nhìn ngươi. Lão thái thái tại cửa ra vào hô. Ai, trở về a, ngươi cái này dày thối. Lý Hòa ra trường học. Đi bến xe, ngồi lên đi tỉnh thành ô tô. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.